Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vĩnh Đức tự giễu lắc đầu. Bọn họ không phải, bọn họ vốn dĩ không phải. Hắn vung tờ báo cáo giám định ADN trong tay ra. Tờ giấy trong đó lượn lờ bay xuống. Hàn Gia Lâm nhặt báo cáo lên, nhìn thấy kết quả bên trên, anh ta câm nín, Văn Văn, cái này, Diệp Thi Văn nhào vào trong N, G, Ư, C Hàn Gia Lâm. Gia Lâm, vốn dĩ mẹ em không ngoại tình, đều là máy nghiền dối trá kia đang vu khống em. Bây giờ cả thế giới đều không tin em, làm sao anh có thể cũng không tin em chứ? Thật sự xin lỗi, DTV Hàn Gia Lâm đau lòng đến cực điểm. Cảm giác mâu thuẫn trong lòng anh ta lại kéo đến. Một mặt anh ta nghi ngờ Diệp Thi Văn, một mặt lại nhịn không nỡ buông tay. Gia Lâm, không sao, em biết chỗ khó của anh. Diệp Thi Văn nhìn ra Hàn Gia Lâm lại mềm lòng. Lần nữa sử dụng chiêu thức quen thuộc của mình, lấy lùi làm tiến, điềm đạm đáng thương lau nước mắt trên mặt. Gia Lâm, em nguyện ý ở bên cạnh anh, không cần anh làm cái gì. Cho nên, nếu Hàn gia các người thật sự không muốn tiếp nhận em có thể đi, nhưng cầu xin anh, trả lại đứa con của em cho em được không? Mặc dù là em chọn mang thai hộ, nhưng em cũng là một người mẹ. Em cũng yêu con của mình. Làm sao gia đình anh có thể tách em ra khỏi con em chứ? Bây giờ em không còn gì cả. Em chỉ có đứa nhỏ kia. Gia Lâm, cầu xin anh, trả lại đứa nhỏ kia cho em đi. Biểu cảm khẩn thiết của Diệp Thi Văn khiến Hàn Gia Lâm càng thêm đau lòng. Bất luận như thế nào, đứa nhỏ trong bụng Mạnh Hân kia đều là cốt nhục của anh ta và Diệp Thi Văn. Văn Văn, em còn có anh, làm sao anh có thể vứt bỏ em được chứ? Hàn Gia Lâm ôm chặt Diệp Thi Văn. Năm đó, là em kéo anh ra khỏi sương mù. Bất luận có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ ở bên cạnh em. Gia Lâm, vẻ mặt Diệp Thi Văn rất cảm động, càng thêm thâm tình ôm lấy Hàn Gia Lâm. Em biết mà, anh vẫn còn yêu em. Đương nhiên, anh vĩnh viễn yêu em. Hai đôi tình nhân, khổ mệnh, ôm chặt lấy nhau, ân ái vô cùng. Thế nhưng, không ai nhìn thấy, Diệp Thi Văn nép mình trong N, G, Ư, C Hàn Gia Lâm. Khóe miệng nở ra một nụ cười gian xảo. Trở lại Hạ gia, đầu tiên Hạ Vĩnh Đức gọi cố vấn pháp lý của tập đoàn Hạ Thị tới. Tôi muốn kiện máy nghiền dối tơ tá kia. Sắc mặt Hạ Vĩnh Đức âm trầm. Tôi và Diệp Thi Văn vốn dĩ không có quan hệ huyết thống, nhưng hắn lại phỉ báng tôi và nó là ba con. Nếu như không phải do máy nghiền dối trá, ông ta sẽ không mất đi 30% cổ phần của Hạ Trừng Trừng, càng sẽ không mất đi vị trí chủ tịch tập đoàn Hạ Thị. Cố vấn pháp lý im lặng một lúc, có hơi khó khăn. Hạ Vĩnh Đức kinh ngạc. Cậu có ý gì? Cố vấn pháp lý, mặc dù tất cả chúng ta đều biết rằng máy nghiền dối trá đăng một bài blog là cố ý đánh lừa cư dân mạng, nhưng trên thực tế, hắn không có viết bài tự nói Hạ Vĩnh Đức và Diệp Thi Văn là ba con, cũng không nói hoài nghi hai người là ba con. Hắn thậm chí còn không nghi ngờ quan hệ giữa ngài và Diệp Lưu Phượng. Hắn cũng chỉ đơn giản là đăng một tấm ảnh ngài ký xác nhận phẫu thuật mà thôi. Về phần nghĩ như thế nào, làm thế nào để phân tán suy nghĩ, đó là chuyện của cư dân mạng. Đương nhiên tôi có thể giúp ngài kiện những người trên mạng có lượt like cao nhất bên dưới Weibo máy nghiền dối trá, bởi vì lời nói của họ đã đánh lừa quan điểm của rất nhiều người khác. Nhưng quả thật ngài không có cách nào kiện máy nghiền dối trá, bởi vì thứ hắn công bố đều là sự thật. Hạ Vĩnh Đức nắm lấy giấy giám định ADN trong tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Sau khi cố vấn pháp lý phân tích như vậy, ông ta mới bình tĩnh lại một chút. Giấy xác nhận phẫu thuật kia không chỉ đánh lừa Diệp Thi Văn và ông ta là quan hệ ba con, còn làm cho cư dân mạng đều biết ông ta và Diệp Lưu Phượng sớm đã có quan hệ. Lúc này nếu như truy tố máy nghiền dối trá, lấy ra chứng cứ ông ta và Diệp Thi Văn không có quan hệ huyết thống, chẳng phải là chứng minh ông ta không đủ chức năng sao? Cố vấn pháp lý nhìn được tâm trạng của Hạ Vĩnh Đức, trong lòng đoán được 7-8 phần, nhưng vẫn lễ phép hỏi một câu. Hạ Đồng, ngài còn muốn kiện máy nghiền dối trá sao? Cách chương.